Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1245, trong hội nghị bắt đầu nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1245, trong hội nghị bắt đầu nổi lên. Không nhìn những người khác, Dương Gian trực tiếp nhìn về phía Tào Diên Hoa. Hôm nay thời tiết bên ngoài không tốt, có thể sắp mưa to. Họp ở ngoài liệu có không an toàn không? Tào Diễn Hoa nói, ngươi còn biết quan tâm xem trời có mưa không sao. Trên thực tế, hắn lo lắng khi họp có thể xảy ra xung đột giữa các đội trưởng. Lúc đó có va chạm nhỏ thì ở ngoài sẽ an toàn hơn. Chí ít nhân viên tổng bộ sẽ không bị ảnh hưởng và tác động. Ý nghĩ này rất dễ đoán. Dương Gian cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi đến chỗ ngồi ghi tên mình. Anh cũng không phải đến trễ nhất. Trong số những đội trưởng có mặt, hiện tại có 7 người: Lý Quân, Vương Sát Linh, Liễu Tam, Tào Dương, Lý Nhạc Bình. Trong đó Lý Nhạc Bình khá đặc biệt, hơi không chú ý là sẽ quên ngay. Ngoài ra, Dương Gian còn thấy hai gương mặt lạ. Một người khoảng 30 tuổi, đi giày Âu phục, giống như một nhân viên văn phòng, có khuôn mặt cứng đờ, không có biểu hiện gì. Giống như mặt không phải là mặt, mà là khối gỗ, vô cùng cứng nhắc. Dương Gian mở quỷ nhãn để dò xét người này. Anh không thể thấy rõ hoàn toàn, nhưng vẫn thấy một chút vết tích. Người này không phải là cơ thể người sống, có thân thể giống như hoa văn gỗ, có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của Dương Gian. Tào Dương bước tới, chủ động nói, đây là Lục Chí Văn, cũng là đội trưởng dự kiến. Thân phận và thông tin đều giữ bí mật. Công việc thường ngày của hắn là đảm bảo an ninh đặc thù và xử lý hồ sơ sự kiện linh dị. Lục Chí Văn dường như cũng nhận thấy ánh mắt của Dương Gian, nhẹ gật đầu về phía anh. Người tốt, ta là Lục Chí Văn. Hy vọng sau này có cơ hội hợp tác. Lục Chí Văn mở miệng, nhưng miệng hắn không di chuyển. Giọng nói rất bình thản, không có bất kỳ biến động nào. Nhìn thế nào cũng giống như một con rối bị điều khiển. Tào Dương cũng mỉm cười với hắn, sau đó giới thiệu với Dương Gian người khác. Đây là Vệ Cảnh, cũng là đội trưởng dự kiến của tổng bộ, nhưng thường không ra mặt, trạng thái không tốt. Giáo sư Vương tốn rất nhiều công sức mới giúp khôi phục. Vệ Cảnh, nghe tên này, Dương Gian hơi bất ngờ. Anh đã từng xem tài liệu về những người phụ trách tổng bộ. Theo lý Vệ Cảnh đã chết từ lâu, sao lại sống sót? Nhưng nhớ ra Vương Tiểu Minh đã can thiệp thì không còn gì lạ. Dù có xích mích với nhau, Dương Gian vẫn phải thừa nhận người này là nhân tài. Rất nhanh, lại có hai người tới, một nữ nhân và một người đầu trọc. Nữ nhân có dáng người nhỏ nhắn, tóc đen mượt, nhưng một con mắt lại trắng bệch, rất khác biệt, mặc áo có đồ án quỷ cũ, nhìn qua có phần kỳ lạ. Người chọc đầu Dương Gian cảm thấy quen mắt, hình như đã gặp đâu đó. Hai người lần lượt ngồi xuống chỗ ghi Hà Ngân Nhi và Lâm Bắc. Hà Ngân Nhi, thật vui khi gặp lại ngươi. Lần trước ngươi mất tích lâu tổng bộ rất lo, giờ thấy ngươi không sao là an tâm rồi. Thấy Hà Ngân Nhi đến, Tào Diên Hoa mắt sáng lên, nhiệt tình chào hỏi, dù sao nàng cũng là một trong những người đầu tiên trong tổng bộ làm công việc ngự quỷ. Hơn nữa còn rất hòa đồng, xử lý các sự kiện linh dị rất tích cực, ảnh hưởng của nàng đối với Hà Ngân Nhi rất tốt và sâu sắc. Chết mà sống lại, không được tốt lắm, cũng không tính kém, nhưng cái người tên Tô Viễn đó thái độ rất khó chịu. Hà Ngân Nhi lạnh mặt nói, Tào Diên Hoa lập tức cười khổ, những người ngự quỷ hầu như không ai có tính khí tốt. Nói thẳng ra, đôi khi ranh giới giữa người và quỷ rất mơ hồ, đội trưởng cấp bậc nhân vật lại càng không cần phải bàn. Mặc dù Tô Viễn không phải đội trưởng, nhưng không thua bất kỳ đội trưởng nào, thậm chí còn hơn, thêm vào đó công lao cũng không nhỏ. Tổng bộ làm sao có thể đối xử với hắn như thế nào? Nói thẳng thì trong nhiều tình huống là tổng bộ cân đến hắn, Tào Diên Hoa đành phải hòa giải. Khụ khụ, mặc dù có chút ma sát nhỏ, nhưng người đều đã chết rồi, cũng không cần thiết để tâm. Lần này cuộc họp thuộc về sự kiện khẩn cấp, hy vọng các vị hiểu và thông cảm. Tất cả hãy đặt đại cục lên đầu. Nói những lời này, Tào Diên Hoa cũng cảm thấy bất lực. Hắn phó bộ trưởng như một nê Bồ Tát, được cung kính đặt một bên, nhìn có vẻ rất quan trọng, nhưng thực tế không có quyền lực. Nếu như các đội trưởng trong phòng họp muốn làm gì đó, hắn cũng không có cách nào khuyên ngăn. Hiện tại có thể bình yên vô sự hoàn toàn nhờ vào tự giác. Dù sao lúc trước khi chọn đội trưởng cũng đã trải qua quá trình chọn lọc kỹ lưỡng. Những người có tinh thần hay trạng thái không ổn định chắc chắn không thể trở thành đội trưởng. Nhưng ai biết được tình huống bình yên này có thể duy trì bao lâu? Được rồi, cũng không phải chuyện lớn gì. Như ngươi nói, người đều đã chết rồi. Ta cũng không cần thiết để chuyện này trong lòng. Hà Ngân Nhi không còn xoắn suýt. Nàng quay sang nhìn những người khác. Thời gian dài như vậy không đến tổng bộ, có thêm không ít khuôn mặt mới, cũng ít đi nhiều người. Vệ Cảnh, ở đây ta chỉ nhận ra ngươi. Ngươi không giới thiệu chút sao? Mặc dù nàng trẻ tuổi, nhưng tại tổng bộ có kinh nghiệm rất phong phú. Cùng Vệ Cảnh là đồng đẳng. Còn những người khác, nói nghiêm chỉnh đều là vãn bối. Vệ Cảnh thần sắc lạnh tanh nói, đây đều là đội trưởng tổng bộ. Ngươi hẳn đã nhìn qua hồ sơ. Ta không cần giới thiệu từng người. Tin chắc rất nhanh ngươi sẽ nhận ra. Hà Ngân Nhi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng trong đầu nhớ lại hồ sơ. Bắt đầu khớp từng người xung quanh. Khụ khụ, Tào Diên Hoa ho khan vài tiếng. Sau đó nói, tốt rồi, hiện tại người cơ bản đều đông đủ. Khương Thượng Bạch vì một số tình huống đặc biệt mà chết, cho nên vị trí đội trưởng này mãi chưa được thay thế. Một vị khác là Thẩm Lâm mất tích trong sự kiện linh dị quỷ hồ, đến giờ vẫn không có tin tức. Còn có đội trưởng Trương Chuẩn đang ở nước ngoài thực hiện nhiệm vụ, tạm thời không thể đến, cho nên ai có thể đến đã đến. Hội nghị bây giờ bắt đầu. Chờ một chút. Đột nhiên, Hà Ngân Nhi lên tiếng ngắt lời Tào Diên Hoa. Lần này trước khi hội nghị bắt đầu, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo các vị. Trong sự kiện quỷ hồ lần trước, ta muốn biết trong số các ngươi ai đã giết một lão nhân độc nhãn ở Thái Bình cổ trấn. Hiển nhiên, lúc này, Hà Ngân Nhi bắt đầu nổi lên. Đối với việc sát hại đời trước người chiêu hồn, nàng luôn canh cánh bên lòng. Dù đời trước chiêu hồn đã nói với nàng, không cần trả thù, cũng không làm nên chuyện gì, có thể đi đến nước này, ai không phải là người có tâm trí vượt trội, hạ quyết tâm, không dễ gì mà từ bỏ. Cách chương.